Chương 215, đỡ cây gậy. Lâm Mị Nhi mạ giờ dạ tì bên, vây quanh không ít người đi đường, chỉ trỏ trỏ, mồm năm miệng 10. Nhưng nhìn thấy những người này lớn lối như thế, trong tay còn mang theo ra hỏa, liền không ai dám tiến lên nói lý. Chờ đã Ninh Tiểu Bắc đưa tay, vội vàng kêu dừng. Sau đó, hắn từ trên mặt đất nhặt lên một khối đại thanh càn long chế thanh diệp triển cành bình hoa mảnh vỡ, mở thiên nhãn, tùy ý quét qua. Mẹ, chó má càn long đồ sứ, nửa điểm linh khí đều không có, toàn bộ một công nghệ hiện đại phẩm, nhiều nhất có điều 100 khối. Hừ hừ. Ninh Tiểu Bắc lạnh rên một tiếng, đem mảnh vỡ đưa cho Lâm Mị Nhi. Mị Nhi, ngươi không phải đối với đồ cổ rất có nghiên cứu sao, ngươi xem một chút. Lâm Mị Nhi tiếp nhận, cẩn thận kiểm tra một phen, nhất thời tức giận không ngớt. Quá phận quá đáng này không phải càn long thời kỳ đồ sứ, tạo hình bất chính, bao tương không thuần, thanh diệp nhánh hoa họa đến siêu siêu vẹo vẹo, liền để khoản đều ấn sai rồi. Càn long hoàng đế nếu như nhìn thấy như vậy phá đồ sứ, còn không được tức giận đến từ trong đất bỏ ra ngoài đem nung đồ sứ gia tộc chém đầu cả nhà. A ha ha ha, chu vi người đi đường đều đừng cho cười, phát sinh một trận cười vang. Cười cái gì cười, đều rất sao cho lão tử nghiêm túc một chút. Một đại hán vạm vỡ thấy tình huống không đúng, tàn bạo mà hướng bên cạnh nhìn lướt qua, sau đó nhìn về phía kiểu lão tôn trung sơn nam nhân, lão yên ca, sao làm mẹ đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Rau trộn lão yên đáy mắt tuân ra một luồng tàn nhẫn sắc, tay cầm súy côn, ma nhờ me chừng một chút Lâm Mị Nhi hai người, thảo đừng cho lão tử tất tất. Lão tử nói thật sự chính là thật sự, phiền cái gì phiền hử, 3 triệu không bỏ ra nổi đến, lão tử nhường hai ngươi làm một đôi bỏ mạng nguyên ương. Nói, khoe miệng hắn lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, cho mấy tên thủ hạ làm thủ hiệu, năm cái đại hán vạm vỡ lập tức vây lại. Thích, này rách nát ha nở dê nha y, 100 khối, yêu có muốn hay không? Ninh Tiểu Bắc từ trong bao tiền rút ra một tấm phấn hồng mau ra ra, quay về lão yên trực tiếp ném tới. Phút rùa mọt thơ lạc sa mạc nhìn thấy một tấm trăm nguyên đại sao nhẹ nhàng lại đây, lão yên khỏe miệng co quắp một trận, hắn cảm giác mình bị sâu sắc sỉ nhục ca mấy cái. Dê tờ chê tờ tiểu tử này ra lệnh một tiếng, hai cái tráng hán nắm chặt súy côn, trực tiếp hướng về Ninh Tiểu Bắc trên đầu ném tới. Rốt cục bại lộ bộ mặt tờ hờ tờ sao, Ninh Tiểu Bắc cười lạnh, trong ánh mắt, hai người kia động tác chậm như quy tốc, hắn bay lên hai cước, hai cái nặng đến hơn 180 cân tráng hán trực tiếp bay ngược mà ra. A, một bên Lâm Mị Nhi bỗng nhiên hét lên một tiếng, mắt thấy một cái vừa to vừa dài súy côn, liền muốn rơi vào na nở dê mềm mại tế tức vai đẹp trên, na nở dê ôm lấy đầu. Nhất thời hoảng loạn cực kỳ. Trong chớp mắt, Ninh Tiểu Bắc chỉ kịp đưa nàng hoành ôm tới, trầm trọng súy côn, tàn nhẫn màn nện ở trên lưng của hắn, phát sinh làm người ta sợ hãi nặng nề tiếng vang, liền ngay cả Ninh Tiểu Bắc đều là không khỏi rên khẽ một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Tuy rằng hắn hiện tại thân thể có thể so với tấm thép, nhưng tấm thép bị hạng nặng độn khí đờ ở chu nờ dê, cũng sẽ bốn lượn. A, Ninh Ninh Lâm Mị Nhi trong nháy mắt hoảng rồi, tâm thần đại loạn, này không phải sợ sệt cu nờ dê, không phải hoảng sợ, mà là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, tựa hồ là vì là một người lo lắng, đồng thời lại vạn phần hối hận. Đây là, cảm giác đau lòng. Tráng hán thấy Ninh Tiểu Bắc bị mình đánh một côn, thân thể dĩ nhiên chỉ là hơi run lên, chuyện gì cũng không có. Hắn vừa định trở lại một côn, lại bị nhanh chóng xoay người Ninh Tiểu Bắc nà mờ trà tờ suý côn, sau đó đang sơ ha y muôn dạng ánh mắt, miễn cưỡng cho ban đứt đoạn mất kim loại đứt đoạn thanh, nhường hắn triệt để choáng váng. Một cái suy côn lại bị sống sờ sờ ban đoạn, chuyện này này rời ạ, là quái vật à. Cút, Ninh Tiểu Bắc tầng tầng một bạt thai đa nhờ ơ trên mặt hắn, to mọng thân thể nhất thời như một phát pháo đạn rô nở dê như, đầy đủ bị cờ ú ớ tờ bay xa mười mấy mét, 200 cân thể trọng, bay vọt đoàn. Người đỉnh đầu, tàn nhẫn mà ngã xuống đất, gò má thung đến so với mũi cao hơn nữa, trực tiếp hôn mê đi. Vù trong đầu mọi người đều là dâng lên, khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Chạy chạy a, thấy Ninh Tiểu Bắc đại phát thần uy. Còn lại hai cái tráng hán tay chân quật ngã dưới suý côn, vắt chân lên cổ mà chạy. Lão Yên ca cu nở dê là ấp úng thả cú lời hung ác, cuống quýt đào tẩu. Hô thấy mấy cái gây sự rời đi, Ninh Tiểu Bắc thở ra một hơi, lập tức xoay người, hỏi, Mị Nhi, ngươi không sao chứ Tiểu Bắc, ngươi không sao chứ? Hầu như trong cùng một lúc, hai người chăm miệng một lời. Bốn mắt nhìn nhau, dài đến 5 giây, hai người lúc này mới bỏ qua một bên đầu, sắc mặt khẽ biến thành hồng. Lâm Mị Nhi tim đập nhanh hơn, sắc mặt đỏ chót. Cả người khô nóng, trời ạ, ta đây là làm sao chưa từng có cảm giác như vậy. Làm Ninh Tiểu Bắc vì nàng đỡ cây gậy trong nháy mắt, na nở dê đại não hầu như trống rỗng, phục hồi tinh thần lại thời điểm, trái tim đều muốn từ cuống họng đụng tới. Cho ta nhìn một chút người thương Lâm Mị Nhi đi tới, đau lòng địa liền muốn nhấc lên y phục của hắn. Không phải chứ, nhiều như vậy người nhìn đây. Ninh Tiểu Bắc liền vội vàng nắm được nó muốn được không quý tay, quét vẫn còn dại ra cha nở dê tha y bên trong người đi đường một chút. Ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Lâm Mị Nhi một cắn môi, đem hắn kéo lên xe. Mị Nhi, thật sự không cần, ta không bị thương. Ninh Tiểu Bắc hung hăng điệu giải thích, đáng tiếc Lâm Mị Nhi căn bản không nghe lọt. Ngươi coi ngươi là y rồng man sao, đau thương bất nhập vẫn là nước lửa bất xâm, như vậy trùng gậy tạp ở trên người, chỉ tưởng tượng thôi đều đau nói nói. Lâm Mị Nhi nước mắt lưng tròng, thật giống muốn khóc lên. Ninh Tiểu Bắc bất đắc dĩ cười khổ, ban ngày thời điểm tranh tài, ngươi lại không phải không thấy, liền cái kia mấy cái tạp ngư, căn bản thương không được ta. Lâm Mị Nhi giận dữ quay đầu, Ninh Tiểu Bắc, ngươi nghĩ ta là kẻ ngu si sao? Ngươi luyện chính là taekwondo, lại không phải kim trung cháo thiết bố sam. Được rồi đừng nói, nghe ta, lập tức tới ngay bệnh viện. Ninh Tiểu Bắc, từ bệnh viện đi ra, Lâm Mị Nhi cầm kiểm tra tư liệu, một mặt kinh ngạc, kỳ quái, ngươi làm sao một điểm đều không bị thương, không đạo lý. A Ninh Tiểu Bắc không nói gì, ta nói, ngươi ước gì ta được bị thương đúng không? Không phải không phải, ý của ta là ngươi làm sao lợi hại như vậy. Lâm Mị Nhi bỗng nhiên một mặt sùng bái mà nhìn hắn, hai con mắt đều muốn bô cờ lên ngôi sao nhỏ. Na nở dê hồi tưởng lại ta nhớ tới lần thứ nhất thấy ngươi thời điểm, liền cảm giác ngươi là cái điều ti, còn rất yêu thích tinh tướng. Hiện tại đây Ninh Tiểu Bắc cười cợt. Lâm Mị Nhi mặt cười bỗng nhiên ửng đỏ một mảnh, ở đèn đường dưới, có vẻ quyến rũ động lòng người. Ngày hôm nay cảm tạ ngươi, Ninh Tiểu Bắc. Cái kia ta quá chậm, ta phải đi về bỏ lại câu nói này. Lâm Mị Nhi khuôn mặt nhỏ hồng thấu, nhanh chóng chạy hướng về mạ giờ giả ti, sau đó trực tiếp lái xe rời đi, chỉ để lại Ninh Tiểu Bắc một người ở trong gió ngổn ngang. Tình huống thế nào cô nàng này, có chút bị điên rồi bị bỏ vào cửa bệnh viện, nhân sinh địa không quen. Ninh Tiểu Bắc thấy như bị lường gạt cầu vượt 10 đồng cuối chương.